Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 692, khắp nơi áp chế. Góc truyện audio.com. Vô số kiếm khí hóa thành một đạo kiếm ảnh, trực tiếp đánh về phía Lực Phách Hoa Sơn Tàn Ảnh. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hai đại kỹ năng trực tiếp đụng nhau. Dư uy nhấc lên một mảnh sóng to, dĩ nhiên trực tiếp đem Lực Phách Hoa Sơn cho triệt tiêu. Cô Phi cau mày, cái này chiến thần phía trước phóng xuất hảo ngôn, bất động một bước kích sát duy ngã độc cuồng. Bây giờ nhìn, quả nhiên là có vốn liếng này a. Đang ở giơ cao kiếm kích phá Lực Phách Hoa Sơn phiến khắc thời gian, Lục Thần cũng tránh được kiếm khí, bắt được kiếm khí trực tiếp quét về phía sau hắn. Xa xa thính phòng lại tao ương, giơ cao kiếm nhìn một lần nữa đứng ở trước mặt mình duy ngã độc cuồng. Hơi nheo mắt lại, cho nên, người cũng không phải là lưới rách cá chết đấu pháp. Mới vừa mục đích là để cho ta phân thần, tốt tách ra ta đâm tâm kiếm. Lục Thần đạm nhiên nói rằng, lưỡng bại câu thương, chỉ bằng ngươi xứng sao? Cực hạn kiếm ý, không gì hơn cái này. Tứ Hải Viễn Trinh hơi nheo mắt lại, nhìn như lần giao thủ này, giơ cao kiếm biểu hiện ra cực kỳ thực lực khủng bố. Công kích sắc bén, thậm chí có thể phá Lục Thần kỹ năng. Thế nhưng đây hết thảy tựa hồ cũng không có ngoài duy ngã độc cuồng dự liệu. Ngược lại hắn cũng sớm đã tính tới đây hết thảy. Giả bộ lưới rách cá chết đấu pháp, trên thực tế chỉ là vì để cho mình ung dung tách ra kiếm khí của đối phương. Cao thủ thấy, thường thường cả người bất động, liền một bên tự nhiên tinh linh đại thiên tướng Huyền Thạch Mộc Linh, cũng không khỏi cảm thán, tiểu tử này quá ung dung a. Bất kỳ cái gì một tia sơ sẩy, ở trước mặt hắn đều sẽ trở thành xoay chiến cuộc then chốt. Xác thực đáng sợ. Ải nhân đại thiên tướng Hỏa Thạch Tinh Diệu vẫn còn gắt gao nhìn chằm chằm chiến cuộc. Coi như hắn đem tỉ mỉ làm xong rồi cực hạn, thế nhưng phải thắng giơ cao kiếm, sợ rằng chỉ dựa vào điểm này tỉ mỉ còn không cách nào làm được. Giơ cao kiếm thực lực người ta đều rất rõ ràng. Hắn bây giờ còn đang trêu chọc duy ngã độc cuồng, làm chiến thần, bị người khác coi là gắt gao. Cái này bản thân liền là một loại vũ nhục. Giơ cao kiếm trong mắt sát ý đại thịnh. Duy ngã độc cuồng, ngươi đã thành công làm tức giận ta. Đừng tưởng rằng tách ra ta một kiếm, có thể càn rỡ trước mặt ta. Chấm, kế tiếp, ta liền tốt tốt chơi với ngươi chơi. Cực hạn kiếm ý, vạn kiếm lưu tinh. Đột nhiên, đại lượng kiếm khí, từ bốn phương tám hướng, lấy các loại góc độ đồng thời hướng phía Lục Thần bắn nhanh đi. Quảng cáo, ta xem ngươi còn như thế nào phá ta cực hạn kiếm ý, giơ cao kiếm trợn tròn đôi mắt. Lão tử muốn đem ngươi đâm thành cái sàng. Cực hạn kiếm ý tốc độ cực nhanh, mắt thường khó phân biệt. Lục Thần khẽ quát một tiếng, nhìn trời nhãn. Hắn cái chán thiên nhãn mở, phối hợp cái khuôn mặt kia tà đồng khuôn mặt, cả người càng giống như một cái quỷ tướng. Nhưng mà, kiếm ý điểm mạnh chính là ở chỗ có thể tùy ý cải biến kiếm khí quỹ tích. Mặc dù là nhìn trời nhãn, cũng vô pháp cho ra chính xác kỹ năng phán đoán. Nhìn trời nhãn bây giờ tác dụng là thông qua linh khí lưu động, phân biệt ra được kiếm khí bản thân. Mà không phải cung cấp kỹ năng báo động trước. Bắc Tiết Cô Phi thì thào nói rằng, hắn hiện tại đã đem chính mình đại nhập đến trận này chiến thần chi chiến chung. Vô luận hắn đại biểu là phương nào, nhưng chiến đấu như vậy, đối với hắn cái này kiếm si mà nói, bản thân liền cực kỳ lực hấp dẫn. Đi qua nhìn trời nhãn, Lục Thần có thể tốt hơn chóc nã kiếm khí quỹ tích vận hành. Nơi đây ít nói hơn ngàn đạo kiếm khí, không hề quy luật di động, trước sau chằng chịt, hầu như ngăn lại bên trong không gian tất cả có thể chạy trốn lộ tuyến. Hư không cửu bước, Lục Thần lạnh rên một tiếng, chân đạp hư không, dưới chân sinh ra mini vòng xoáy, đảo loạn kiếm khí quỹ tích. Đúng vào lúc này, giơ cao kiếm đột nhiên giơ lên kiếm chỉ, khẽ quát một tiếng. ở trước mặt ta chơi vòng xoáy. Ngươi còn kém xa lắm. Phá toái hư không kiếm. Trong lòng mọi người kinh hãi. Người này cư nhiên cũng sẽ phá toái hư không? Xem ra người này trước đây cũng từ vòng xoáy trong thế giới đi ra. Hơn nữa hắn lấy được. Không phải quyền pháp, mà là kiếm pháp. Bán thú nhân chiến thần. Há lại sẽ không có truyền kỳ từng trải cùng cơ duyên đâu. Một đạo kiếm khí trực tiếp tiêu xạ mà đến. Trực tiếp đánh phía lục thần chân nhỏ. Phá toái hư không vốn là vốn có đánh bại hư không hiệu quả. Uy lực to lớn, lục thần so với ai khác đều biết. Nhưng mà, làm cho sở hữu người không tưởng tượng được chính là, đối mặt bắn nhanh mà đến phá toái hư không kiếm. Lục thần không tránh không né, trực tiếp nhất chiêu phá toái hư không đổi đi tới. Hai đại đồng căn đồng nguyên siêu cao công kích kỹ năng. Giữa không trung trực tiếp đụng nhau. Một tiếng vang thật lớn. Thiên dung địa chấn. Kiến trúc chung quanh lung lay sắp đổ. Ở giữa chiến trường sản sinh năng lượng to lớn cầu. Song phương kỹ năng đang kéo dài đối với hao tổn. Phá toái hư không kiếm cùng phá toái hư không trên bản chất là tương đồng kỹ năng. Song phương vô pháp lẫn nhau áp chế. Đụng nhau phía sau liền xem của người nào công kích càng mạnh. Tứ hải viễn trinh trợn to hai mắt. Thế nhưng duy ngã độc cuồng cư nhiên cùng dơ cao kiếm đối oanh. Dơ cao kiếm dùng là kiếm ý, trừ phi duy ngã độc cuồng có nắm chắc tất thắng. Bằng không đụng nhau là rất thua thiệt a. Năng lượng to lớn cầu ở trong sân trực tiếp nổ tung. Hiện trường bị cuồng mãnh linh khí bão táp tịch quyền. Chu vi thính phòng trực tiếp bị hủy. Hiện trường đá lớn cuồn cuộn. Cuồng phong gào thét, nhưng vào lúc này, một đạo hồng ảnh chợt lóe lên, đã đến dơ cao thân kiếm trước. Mãnh hổ hạ sơn, tuy nói mãnh hổ hạ sơn là nguyên thủy nhất cấp thấp kỹ năng. Thế nhưng đáng sợ liền đáng sợ ở, hiện tại nó là ở lục thần trong tay. Đối mặt duy ngã độc cuồng mãnh hổ hạ sơn, dơ cao kiếm cũng không dám đón đỡ, vội vã phát động di chuyển vị trí kỹ năng. Ngay lập tức kiếm ảnh, dơ cao kiếm thoáng qua đã đến ngoài trăm thước, lục thần dĩ nhiên nhào hụt một cái, nhưng mà lục thần lại không có truy kích. Hắn đứng tại chỗ, tự tiếu phi tiếu nhìn dơ cao kiếm, uy, không phải đã nói, người bất động sao, chạy thế nào còn nhanh hơn thỏ. Lúc này, toàn trường vô số tiên quân sĩ binh, tướng lĩnh. Thậm chí bốn đại thiên tướng đều đã bị cả kinh chừng mắt cửa đất a quảng cáo. Mới vừa phá toái hư không đụng nhau. Không hề nghi ngờ. Duy ngã độc cuồng thắng lợi. Hơn nữa hắn còn có dư lực. Ở năng lượng cầu nổ tung trong nháy mắt. Xuất hiện ở dơ cao thân kiếm trước phát động công kích. Nói cách khác. Duy ngã độc cuồng ở tương đồng kỹ năng trong đụng chạm. Chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lúc này, dơ cao thân kiếm sắc tái nhợt, vài phần trung trước khen dưới hải khẩu, hiện tại đã bị mất mặt, hắn chẳng những động, hơn nữa động hơn 100 mét. Cho tới nay, hắn đều nói mình đang trêu nhân tộc chiến thần, có thể sự thực quả thực, hai lần giao thủ, hắn đều bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Ngươi lợi dụng ta phát động phá toái hư không kiếm linh khí chống rỗng chi tế tiến công. Lúc này mới buộc ta di động. Lục thần cười nói. Ta nói bán thú tộc chiến thần. Ngươi đánh nhau công pháp bình thường thôi. Già mồm át lẽ phải bản lĩnh ngược lại thật có thể phong thần. Làm sao? Ý của ngươi là, ta còn phải có thể ngươi chuẩn bị xong lại công kích. Người ta đều dùng phá toái hư không? Linh khí đều là trống rỗng trạng thái. Làm sao ta có thể công kích ngươi? Ngươi cũng chỉ có thể chạy đâu. Ngươi nói nhân tộc rác rưởi. Như vậy hiện tại ta ngược lại muốn hỏi ngươi. Ngươi nơi nào mạnh hơn nhân tộc cơ chứ? Tính kế không sánh bằng ta. Phá toái hư không công kích không sánh bằng ta. Khắp nơi bị ta áp chế. Ngươi ở đâu ra tự tin nói nhân tộc là rác rưởi đâu? À hát. Được rồi, da mặt ngươi quả thực so với ta dày. Điểm này ta thực sự mặc cảm a. Thật không biết ngươi là làm sao phong chiến thần. Thì ra bán thú nhân bên trong. Ngươi loại phế vật này là có thể làm chiến thần. Ta đây đi, chẳng phải là chiến thần 33, hai đại chiến thần quyết đấu. Thắng bại tạm thời không có phân ra tới. Thế nhưng lục thần những lời này đã để rất nhiều nhân tộc đại tâm trung oán khí vừa mất mà tán. Thống khoái, mắng hắn cái vòi phun máu chó. Tinh Trần vỗ Tiêu Diêu Phong bắp đùi. Hùng hãn nói, ôi, Tinh Trần, đó là của ta chân. Ta cái quái gì vậy, trọng thương có được hay không? Tiêu Diêu Phong kêu thảm. Không có ý tứ, không có ý tứ. Chính là xem hội trường chúng ta đánh lộn. Thực sự quá thoải mái. Trong chốc lát đắc ý vong hình liễu. Xin lỗi, xin lỗi. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.